Phó tiên sinh và phó phu nhân, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm chiều, Phó Hàn Xuyên đánh răng, lại ăn một miếng kẹo Bạc Hà mới cảm thấy thoải mái một chút thời điểm nghỉ ngơi. Lâm Chi Hạ thích xem những chương trình game show náo nhiệt, thường thường sẽ hết sức vui vẻ mà cười ra tiếng, giống như đem mọi phiền não hết thảy đều ném ra sau đầu. Chỉ cần Phó Hàn Xuyên không tăng ca, anh sẽ ngồi trên sofa bồi cô cùng nhau xem. Cô cảm thấy anh không thích loại tiết mục không có dinh dưỡng này nên liền đem điều khiển từ xa giao cho anh, cho rằng người như anh khẳng định sẽ xem tin tức tài chính, kinh tế, thời sự linh tinh trong nước. Phó Hàn Xuyên lại không như thế mà là tiếp tục tùy ý để cô làm chủ, cùng cô cùng nhau xem. Chỉ có điều thứ anh xem không phải là minh tinh trên TV mà là khuôn mặt tươi cười như hoa của Lâm Chi Hạ. Sau nhiều lần, Lâm Chi Hạ dần dần có thói quen không chỉ hỏi Phó Hàn Xuyên có buồn cười hay không, còn đem đồ ăn vặt trong tay chia ra phân nữa, nhét vào trong miệng Phó Hàn Xuyên. Phó Hàn Xuyên sẽ thực hưởng thụ việc cô chủ động nhào vào trong ngực anh, cho dù trên thực tế cũng không phải như vậy. Tiết mục trên TV mới chiếu được một nửa, chuông cửa liền vang lên. Lâm Chi Hạ dẫn đầu đứng dậy đi qua mở cửa, nhưng ngay sau đó Phó Hàn Xuyên cũng đứng lên, bước chân như bay, nhanh nhẹn đoạt lấy mà mở cửa trước làm cô không hiểu ra sao. Ngoài cửa là anh giao hàng truyền phát nhanh, xác nhận thân phận sau đó đưa ra một cái bọc nhỏ. Chẳng lẽ Phó Hàn Xuyên cũng mua hàng online? Phó Hàn Xuyên không giấu vết che đậy mặt trên của đơn truyền phát. Anh đóng cửa lại sau đó giải thích với Lâm Chi Hạ. Là văn kiện khẩn cấp của công ty yêu cầu anh lập tức xử lý. Em đừng đợi, lâu lắm, trước 11 giờ anh sẽ về phòng ngủ. Dạ, Lâm Chi Hạ ngoan ngoãn lên tiếng, nhìn Phó Hàn Xuyên bước vào thư phòng, bộ dáng như gấp đến độ không chờ được. Cô rất nhanh lại bị game show hấp dẫn lực chú ý, liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Trong thư phòng, Phó Hàn Xuyên căn bản không phải vội vì công việc, mà là đang xem chân bảo của người anh em tốt Tạ Vĩnh Lâm. Thứ này gửi qua mail không quá thực tế, Tạ Vĩnh Lâm copy một phần, tìm chuyển phát nhanh, lại kịch liệt mã hóa ngụy trang giống như cơ mật thương nghiệp. Buổi chiều gửi đi, buổi tối liền tới trong tay Phó Hàn Xuyên. Phó Hàn Xuyên đem ổ cứng cắm vào máy tính. Tên biến thái Tạ Vĩnh Lâm này, trong 10 cái folder là hơn 1.000 bộ phim nhựa, phân theo từng loại đặt ở những folder khác nhau. Từ trong nước đến ngoài nước, từ tên đến loại hình, mỗi bộ phim đều có đánh giá cùng chấm điểm, mọi mặt đều hết sức chu đáo. Tên gia hỏa Tạ Vĩnh Lâm này thật không giống bác sĩ tâm lý, giống như người có đặc thù đam mê biến thái. Phó Hàn Xuyên chửi thầm như thế, nhưng lại một chút cũng không ý thức được hiện giờ anh đang xem những cái này. So với biến thái cũng chẳng khác gì nhau. Anh cẩn thận mở ra từng folder, dùng ánh mắt sắc bén lại thận trọng xem thật kỹ, tỉ mỉ chọn lựa mở ra từng video. Trong màn hình máy tính là hình ảnh cả nam lẫn nữ làm dâm thủy văng khắp nơi, kêu rên không ngừng, Phó Hàn Xuyên trước máy tính lại là vẻ mặt bình tĩnh, đạm mạc, thậm chí anh còn nhíu mi tâm, toát ra biểu tình chán ghét. Trong video, ngực của người phụ nữ không lớn bằng Lâm Chi Hạ. Làn da không trắng như Lâm Chi Hạ, mặt không đẹp như Lâm Chi Hạ, thanh âm càng không dễ nghe bằng Lâm Chi Hạ. Côn THT của Phó Hàn Xuyên không có phản ứng gì, cau mày muốn tắt folder nhưng tại thời điểm này ánh mắt anh quét tới 4 từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang phục thủy thủ, ngón tay ấn chuột trần trở hạ xuống, cuối cùng vẫn mở ra một video trong đó, nhìn đến một đoạn giống như đã từng quen biết. Phòng ngủ nhỏ hẹp. Nữ sinh phấn nộn mặc váy thủy thủ, anh trai đang giúp em gái học bổ túc. Chẳng được bao lâu, em gái tách ra hai chân ngồi ở trên đùi anh trai, cởi bỏ nút áo, lộ ra hai vú câu dẫn anh trai. Chuyện xuyên không, tuy thân phận không giống nhau nhưng chính là tình tiết này, đây chẳng phải là điều anh đã từng làm với Lâm Chi Hạ sao? Lâm Chi Hạ cùng diễn viên trong AV giống nhau, còn chưa chạm vào tiểu huyệt lại không nhịn được mà chảy ra dâm thủy. Nhìn đến điểm này, Phó Hàn Xuyên đột nhiên ngẩn ra, đáy mắt sáng lên, đột nhiên minh bạch. Tạ Vĩnh Lâm cho anh mấy thứ này, mục đích không phải muốn cho anh nhìn nữ sắc mà là học tập tình thú trong video. Phó Hàn Xuyên đem những video trước xem qua một lượt, chọn một số video xem lại vài lần, ánh mắt cẩn thận quan sát, nghiêm túc ghi chú, so với Lâm Chi Hạ xem game show còn muốn nghiêm túc hơn. Có một ít đồ vật đã bị anh âm thầm ghi nhớ trong lòng, bản cân vớt là... Ánh mắt quét tới rồi ba cái tự thủy thủy trang, khi edit lại sẽ thành, trang phục thủy thủ, nên mình sẽ để là bốn từ. Cách chương.